Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 953 ta lại tới ta lại đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cửu Diệu thành cổng thành đang lúc sáng sớm, người đi đường top 5 top 3 thành vệ quân nhóm tuân thủ nghiêm ngặt chức trách gánh chịu lấy nhiệm vụ của mình. Đội trưởng, ngươi có cảm giác hay không trời bỗng nhiên trở tối rồi? Một cái thành vệ quân đã nhận ra dị dạng, hiện tại thế nhưng là buổi sáng, sao lại thế? Thành vệ quân đội trưởng vừa muốn phản bác cũng chú ý tới bỗng nhiên tối xuống sắc trời. Còn thật trở tối, làm sao trên trời bỗng nhiên nhiều hơn nhiều như vậy mây đen? Có phải hay không lại có tiền bối chuẩn bị độ kiếp rồi? Một cái thành vệ quân suy đoán, 89 phần 10, thành vệ quân đội trưởng gật gật đầu, sau đó lấy ra chính mình ma huyễn điện thoại di động. Đội trưởng, ngươi làm cái gì vậy? Chuẩn bị cùng phía trên báo cáo a, báo cáo cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, toàn bộ Cửu Diệu thành người đều thấy được. Đội trưởng kia ngươi đây là, nói nhảm, đương nhiên là chụp hình, cấm vệ quân đội trưởng hướng chống trải vị trí đi đến. Bỏ lỡ nhiều lần này nhất định đến đập mấy chương đẹp mắt ảnh chụp lưu cái kỷ niệm. Nguyên lai là dạng này a, đội trưởng đừng đi nhanh như vậy, chờ ta một chút nhóm. Lôi kiếp xuất hiện động tĩnh rất lớn, quảng cáo, chính là lúc sáng sớm, không ít ngủ nướng người cũng bị bên ngoài ồn ào tiếng ồn ào bừng tỉnh. Ngoại trừ vừa mới bắt đầu thoáng chấn kinh ngạc một chút Cửu Diệu thành các cư dân sau đó bắt đầu hưng phấn đối với bầu trời hội tụ mây đen chỉ trỏ. Suy đoán lôi kiếp sinh ra nguyên nhân cùng lúc nào sẽ biến mất. Nơi nào đó trong khách sạn nằm ở trên giường yêu đế mở hai mắt ra. Tròng mắt màu vàng óng bên trong một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng cổ lôi kiếp, không nghĩ tới ta cũng có thể tận mắt thấy, mục tiêu hẳn là khởi nguyên thương thành, xem ra là yêu tử yên cái tiểu nha đầu kia cái này ngược lại là không cần lo lắng. Ngáp một cái, từ trên giường đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn lên bầu trời, động tĩnh ngược lại là thật lớn. Phật chủ, vô thiên, đệ ngũ vô ảnh, văn thiên cơ, thần diễm chờ một chúng cường giả phản ứng phần lớn như vậy. Đương nhiên, còn lại khởi nguyên thương thành khách hàng cũng đều không kém bao nhiêu. Chuẩn bị đi khởi nguyên thương thành nhìn xem náo nhiệt thuận tiện thể nghiệm một chút vinh quang cùng mua sắm trong tiệm mới hàng hóa. Yêu tử yên, Lạc Xuyên bọn người đẩy ra cửa gỗ đi ra anh Hoa Trang. Lạc Xuyên phát hiện trong tiệm đã có không ít khách hàng. Chu Hồ, Vệ Diệc Trần Mặc Cố Vân Hy chờ không ít người đều tại trong tiệm. Xem ra hẳn là vừa mới tới. Hiện tại bọn hắn đều tiến tới cửa hàng chỗ cửa, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động đối với bầu trời. Lạc Xuyên cố ý xác nhận một chút, không sai, bọn họ tại chụp hình, lão bản Tử Yên tỷ, nhìn đến sau lưng Lạc Xuyên bọn người về sau, ào ào lên tiếng chào hỏi. An Vi Nhã tại phía sau cùng, nhìn lấy Lạc Xuyên, ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì, lần này vẫn là thượng cổ lôi kiếp, Lạc Xuyên nhìn về phía yêu Tử Yên, ta tới đi, yêu Tử Yên nhìn lấy Lạc Xuyên không thể nghi ngờ biểu lộ chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nguyên bản nàng còn muốn thể nghiệm một chút thượng cổ lôi kiếp uy lực đến cùng là thế nào. Quảng cáo, hiện tại đến xem, chỉ có thể coi như thôi. Ngoan ngoãn đứng ở Lạc Xuyên sau lưng. Khách hàng nhóm mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ào ào quay đầu chỗ khác biểu thị chính mình nhìn không thấy. Sau đó tránh ra một con đường. Lạc Xuyên đi ra cửa tiệm, còn không có động tác bầu trời mây đen đột nhiên đình trệ. Lấy một loại so tụ đến tốc độ nhanh hơn tán đi. Trong chớp mắt liền hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bầu trời trong suốt mặt trời mới mọc long lanh, trời cao đất xa trời trong gió nhẹ, mày may nhìn không ra vừa mới có lôi kiếp xuất hiện qua bộ dáng. Cách chương.